Cậy Quân Sùng, chương 2, Minh Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuki Bunny Khương 2, Minh Gia. An Quốc công phu nhân mang Minh Chân ra khỏi phủ trưởng công chúa. Buổi sáng hôm nay sau khi tới phủ trưởng công chúa, bà không thể tự mình chiếu cố đứa nhỏ này, cho nên giao cho người bên dưới. Đám người bên dưới đều là một đám nịnh bợ, trong mắt chỉ có Đích tiểu thư. Không một ai nhớ rõ vẫn còn có một tiểu thư nhỏ tuổi đầu óc có vấn đề. Vì vậy, dù khi Minh Chân đi lạc, một đám người trách tội đến trách tội đi lẫn nhau, không có lấy một người dám gánh chịu trách nhiệm. Tuy rằng Minh Chân là thứ nữ, nhưng dù sao thì nàng cũng là con ruột của An Quốc Công. An Quốc Công cũng nhớ rõ mình có một đứa nữ nhi như vậy. An Quốc Công phu nhân xưa nay thích làm bộ dáng hiền lành cho người ta xem. Nếu chuyến này để lạc mất Minh Chân, bà cũng không biết phải ăn nói như thế nào với An Quốc Công, uy nghiêm của An Quốc Công phu nhân cũng sẽ bị mất sạch. Tiểu nha đầu tròn tròn nhìn có vẻ không nặng bao nhiêu, khi ôm lên lại rất nặng tay, nhưng mềm mềm mại mại, cũng rất thoải mái. Hiện giờ Minh Chân đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, lông mi vừa nhỏ vừa dài cong cong vểnh lên, trái tim An Quốc Công phu nhân La Thị hoàn toàn thả lỏng xuống, lạnh lùng liếc nhìn Minh Chân một cái. Một đứa nhỏ rất xinh đẹp, đáng tiếc lại là một đứa ngu. Bà đường đường là một trưởng bối, lại là chủ mẫu một nhà, xuất thân là tiểu thư khuê các tất nhiên sẽ không so đo với một tiểu nha đầu chưa lớn đầu óc có bệnh. Thời tiết thấm lạnh, y phục trên người Minh Chân cũng đơn bạc, cho dù bên trong xe ngựa vô cùng ấm áp, La Thị nhịn không được sờ sờ y phục trên người Minh Chân. Áo khoác mới tinh, là vừa mới làm. Năm nay mỗi đứa nhỏ trong nhà đều được làm ít nhất một bộ y phục mới, áo lót trong cũng phải là mới tinh, không hiểu sao La Thị lại cảm thấy có chút không đúng, bà vén lên một cái đã thấy bên trong tay áo dài tay là một chiếc áo ngắn hơi mỏng, màu sắc có hơi cũ, còn có chỗ bị rách, thậm chí còn không được vá lại. Đãi ngộ cho thư nữ của các gia đình khác cũng bình thường, mà đãi ngộ như thế này cho thư nữ Minh Chân có mẹ đã qua đời có hơi thảm chút. Nhưng nội tình trong phủ An Quốc Công nhiều, La Thị cũng không phải là người hẹp hòi, mặc dù không đến mức làm cho 8, 9 nữ hài tử trong phủ An Quốc Công đều có đãi ngộ giống đích nữ, nhưng cũng sẽ không để mấy đứa trẻ chịu đói. Minh Chân như này, đáng lẽ một tháng cũng có một lượng bạc để chi tiêu. Quần áo bị cởi hơn phân nửa, Minh Chân trong lúc mơ ngủ cảm thấy lạnh, rụt cổ lại. La Thị cúi xuống nhìn. Chỉ thấy trên da thịt trắng trẻo mịn màng của đứa nhỏ này rải rác những vết bóp, đằng sau thắt lưng và mông đều có những vết bầm xanh tím, vết thương cũ cùng vết thương mới tích tụ lại, có thể nhìn ra được đứa nhỏ này thường xuyên bị đánh. Mẫu thân của Minh Chân là một mỹ nhân hiếm có, dùng chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành để nói cũng hoàn toàn không đủ để diễn tả được. Cho đến bây giờ La Thị vẫn còn nhớ như in, lúc trước khi Bạch Thị bị đưa vào phủ An Quốc Công. Một khắc thỉnh an với bà kia, cả gian phòng đều trở nên tươi sáng hơn. Lòng dạ của La Thị không tính là rộng lượng, nhưng lại rất khó để chán ghét Bạch Thị. Bạch Thị ngày thường rất đẹp, hoàn toàn không giống với nữ tử trần gian, trên người một chút khói lửa nhân gian cũng không có, không yêu không mị. Một, luôn giữ vẻ lạnh như băng. Một, bu yao bu mây, không lẳng lơ, không quyến rũ mê hoặc lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thị đã gặp qua đương kim quý phi, người kinh thành thường nói quý phi là nữ nhân đẹp nhất kinh thành, nhưng thực tế, ngay cả vẻ đẹp ấy cũng không lấn át được hoàng hậu thì càng miễn bàn đến Bạch Thị như thần như tiên. Tiếc thay hồng nhan bạc mệnh, Bạch Thị ốm đau bệnh tật, nhìn ra được An Quốc Công không thích mỹ nhân có bệnh như vậy, sau khi đưa về một thời gian thì không quá sủng ái nữa, cũng không đi qua phòng của Bạch Thị nhìn lấy một lần, sau lại, Bạch Thị càng ngày buồn bực. Hạ sinh Minh Chân xong thì chết, An Quốc Công dùng một mồi lửa đốt luôn thi thể. Chờ cho cốt của Bạch Thị được chôn cất, An Quốc Công mới hậu chi hậu giác sinh ra một chút thương hại, đem Minh Chân cho chắc phu nhân ôn nhu săn sóc Liên Thị nuôi dưỡng. Có thể nói, Minh Chân chính là được Liên Thị nuôi lớn. La Thị vẫn luôn cho rằng Liên Thị vì muốn lấy lòng An Quốc Công sẽ đối xử với tiểu nha đầu Minh Chân này không tệ, không nghĩ đến tiện phụ này trong ngoài không đồng nhất. Nếu là các thiếp thất khác, La Thị cũng không tình nguyện xen vào chuyện của người khác, sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng Liên Thị và La Thị có thù oán. Năm trước La Thị mang thai, thời điểm cái thai được 5 tháng thì bị Liên Thị tính kế làm mất đứa trẻ, còn là một bào thai nam. Liên thị làm việc thiên y vô phùng. 2. La thị biết được là nàng ta làm, nhưng không tìm được chứng cứ đanh thép xác thực, chỉ có thể nghe liên thị âm dương quái khí châm chọc. 2. Tiên y ô phân, thiên y vô phùng, không chê vào đâu được, áo tiên không thấy vết chỉ không. Ở đây ý là liên thị làm việc không để lại manh mối, không tìm được sai sót, làm việc gọn gàng. Cho nên mấy tháng này, trong lòng La thị đều nghẹn đầy tức giận, nhưng An Quốc công yêu thương liên thị, cho dù La thị muốn trút giận cũng chỉ có thể gây khó dễ ở những việc nhỏ, còn không thể khiển trách quá nặng. Tâm tư trăm xoay ngàn chuyển trở về, La thị cầm tay Minh Chăn, hoàn toàn không chú ý đến đứa nhỏ này đã tỉnh. Còn người sạch sẽ trong veo của Minh Chăn nhìn chằm chằm La thị. La thị miễn cưỡng cười, "A Chăn, con tỉnh rồi." Minh Chăn nhớ rõ La thị là ai, tuy rằng không thường đến chỗ La thị, nhưng cảm giác tồn tại của La thị ở phủ An Quốc công thật sự rất mạnh. Nàng nhỏ giọng hô một tiếng thái thái. La thị nhanh nheo khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Chăn, "Ai nha, thật đúng là đứa bé ngoan. A Chăn, thái thái hỏi con ở cạnh Liên Di nương có thấy vui không?" Minh Chăn phản ứng thật lâu, La thị nói một đoạn này quá dài, nàng còn không thể nhớ được hết. La thị thấy đứa nhỏ này không nói lời nào, đột nhiên nhớ tới đứa bé này là nghe không hiểu lời nói của mình, trong lòng xem thường đứa ngốc vẫn là đứa ngốc, nhưng không thể hiện ra mặt, vẫn một ôn nhu như cũ mà mở miệng hỏi. Liên Di nương có tốt không? Trong đầu Minh Chăn nháy mắt hiện lên ký ức không tốt nào đó. Tuy rằng Liên thị có được sủng ái của An Quốc công, nhưng thân thể hư nhược, thể hàn nhiều bệnh, qua nhiều năm như vậy dưới gối cũng không có được một đứa con. Mắt thấy các di nương khác sinh được một đứa rồi hai đứa, bản thân lại chưa một lần sinh hạ, nàng ta cũng kìm nén rất nhiều bực bội. Minh Chăn được đưa đến phòng nàng ta nuôi dưỡng, tiểu nha đầu ngốc nghếch, đầu óc lại đần độn, 5 tuổi mà cũng chưa nói chuyện lưu loát được một câu, rõ ràng là được đưa tới để làm cho nàng ta nguôi giận. Cho nên ngày thường Liên thị chỉ cần có một chút khó chịu liền đem Minh Chăn ra chút giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Chăn đau liền khóc, không nói được câu nào hoàn chỉnh, người ngoài chỉ nghĩ đứa trẻ này được nuông chiều, trời sinh thích khóc. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, La thị chỉ vào vết bầm tím, là ai véo vậy? Minh Chăn suy nghĩ nửa ngày, miệng mở ra, nói không nên lời. Liên Di nương nói, nếu nói cho người khác thì buổi tối sẽ có ác quỷ đến bóp cổ A Chăn. La thị thấy cái hũ nút này lại không nói, ngực nhất thời nén giận, nhưng cũng không thể cạy được miệng nàng ra. Bình tĩnh lại một lát, La thị chậm rãi nguôi giận, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi, lại còn ngu ngốc, cũng chẳng cần tính toán làm gì. Sau một lúc lâu, bà cho Minh Chăn một khối bánh ngọt, híp mắt cười nói. Về sau Liên Di nương đối xử không tốt với con nhớ nói cho thái thái, thái thái làm chủ cho con. Hai tay nhỏ mập mạp của Minh Chăn ôm bánh ngọt gặm, gật đầu, hai cái. Tiểu hài tử đúng là đáng yêu, cho dù không phải đứa trẻ chính mình sinh ra, nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ đồng ý của Minh Chăn, La thị vậy mà cảm thấy hiếm lạ, ôm Minh Chăn nói nhỏ thêm vài câu. Bà bên này còn chưa đến nhà, An Quốc công đã về phủ trước. Liên thị từ trong miệng hạ nhân biết được La thị mang Minh Chăn cùng Đích tiểu thư đi ra ngoài, kết quả Đích tiểu thư thì về được đây, còn Minh Chăn lại bị lạc mất. Xưa nay La thị làm việc cẩn thận, không tìm được chút khuyết điểm, Liên thị bắt lấy nhược điểm này của bà ta, nhanh chóng đến trước mặt An Quốc công bẩm báo. Nàng ta yếu ớt như liễu trong gió quỳ trên mặt đất, khóc sướt mướt lấy khăn tay xoa đôi mắt. Lão gia, bình thường thiếp đối xử với A Chăn như báu vật, không cam lòng để nó chịu một chút gian khổ, dưới gối thiếp không có con, hoàn toàn coi A Chăn thành nữ nhi của mình, hôm nay thái thái nói mang A Chăn ra ngoài, thiếp nghĩ để cho A Chăn ra ngoài nhìn cảnh đời một chút cũng tốt, ai biết phu nhân liền để lạc mất nó, nếu A Chăn xảy ra chuyện gì, thiếp cũng không muốn sống nữa. Nha hoàn phòng La thị không nhịn được nói, không phải là lỗi của thái thái, lúc ấy thái thái bị tể tướng phu nhân lôi kéo nói chuyện, thật sự không rút ra được thời gian dành. Là mama này để lạc mất cửu tiểu thư, đôi mắt hạnh của Liên thị khóc đến sưng đỏ, nàng ta vẫn luôn lau nước mắt. Nha hoàn, mama tại sao lại không để lạc mất Lục tiểu thư? Làm sao lại cứ phải là A Chăn? A Chăn mệnh khổ của ta, thái thái bình thường không để bụng chiếu cố, những hạ nhân này cũng nâng cao đạp thấp. Thân thể An Quốc công Minh Nghĩa hùng cường tráng, da mặt ngăm đen, râu tóc rậm, thoạt nhìn ổn trọng mà uy nghiêm. Im miệng, chờ phu nhân trở về rồi nói sau. Liên thị rõ ràng, tuy rằng những việc nhỏ An Quốc Công sẽ theo ý mình, nhưng mà tất cả những việc lớn trong nhà đều do La Thị làm chủ. Sự tình trong hậu viện, hắn ngày thường cũng không nhúng tay. Mặc dù thoạt nhìn An Quốc Công thập phần chấn định, nhưng từ việc ông liên tục cầm lấy ly trà lại không uống một ngụm, xem ra bây giờ ông thật sự rất lo lắng cho Minh Chăn. Dù sao cùng là cốt nhục của chính mình, làm phụ mẫu nào có ai không lo lắng. Liên thị khóc nói, cho dù là thái thái không sai, nhưng chung quy vẫn là hạ nhân của nàng nâng cao đạp thấp, những hạ nhân đó phải bị trừng phạt thật thích đáng. Minh Nghĩa Hùng nói, ai chăm sóc Cửu tiểu thư, lôi xuống đánh 20 đại bản, khấu trừ nửa năm tiền lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một người ăn vận khéo léo dẫn theo một phụ nhân tiến lên. Phụ nhân này được La Thị coi trọng, cho nên sau khi gã sai vặt trong phủ mang đến cũng không có tùy tiện động thủ. Lục tiểu thư cũng chính là đích tiểu thư của phủ An Quốc Công, do chủ mẫu La Thị sinh ra, năm nay 7 tuổi, tên là Minh Huệ. Minh Huệ vừa mới tỉnh ngủ đã bị nha hoàn dẫn đến đây, nàng nhẹ nhàng xoa đôi mắt. Là con bảo mama chơi với con, chuyện này không liên quan đến mama, phụ thân đừng trách tội mama. Dẫn theo đứa nhỏ là hai mama, đều là lão nhân bên người La Thị, các bà bình thường ỷ vào La Thị mà làm mưa làm gió, bây giờ xảy ra chuyện, La Thị lại không ở đây, đành phải lấy Minh Huệ ra chắn một lúc, chống đỡ được đến khi La Thị trở về. Phụ nhân này họ Chu, người khác đều tôn xưng bà là Chu mama mặt đầy nước mắt. Lúc ấy Lục tiểu thư đói bụng, nô tỳ liền đi lấy một ít điểm tâm cho tiểu thư. Nhất thời không chú ý Cửu tiểu thư, nô tỳ có tội. Hạ nhân trong nội trạch cũng phân chia cấp bậc rõ ràng, Chu mama từng này tuổi, La Thị lại cho bà ta thể diện, nha hoàn trẻ tuổi bên dưới nhiều như vậy, việc chạy vặt như này chắc chắn sẽ không để cho bà ta làm. Minh Nghĩa Hùng đương nhiên biết rõ, ông cười lạnh một tiếng. Lôi ra ngoài đánh 100 bản tử, mới vừa rồi vẫn là 20, bây giờ lại biến thành 100. 100 đại bản mạnh mẽ đánh xuống. Chỉ sợ Chu mama đã sớm mất mạng. Trong lòng Liên thị đắc ý, nàng hiểu tâm tư của An Quốc Công, cái ông ta hận không phải là Chu mama lười biếng chậm trễ, mà là hận việc dạy hư đích tiểu thư. Chu mama đã làm sai chuyện, thành thành thật thật nhận sai là được rồi, lại cố tình gọi Lục tiểu thư Minh Huệ đến nói dối cầu tình. Âm thanh của bản tử không dứt bên tai, chưa đến 100 đại bản, Chu mama đã bị đánh chết. Tâm tư của An Quốc Công ngoan độc trước sau như một, trong triều đình cũng không có mấy người dám chọc vào ông, hoàng đế cũng phải cho ông vài phần thể diện. Việc của nội trạch ông cũng không nhúng tay vào, nhưng một khi nhúng tay là có thể đổ máu. Sau đó, La Thị ôm Minh Chăn cũng trở lại, bà tự mình ôm đứa nhỏ, phía sau có mấy nha hoàn đi theo. Hết chương 2, cách chương.